Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 3, chương 6, Tuyệt huyết hái sao 2, tác giả Lâm Dịch Nhi. Phàm Phàm cũng muốn xem. Cụ cậu kĩnh chân, rúm cổ dài như con heo, với tay chụp lấy tờ giấy. Gia Hàn gấp tờ giấy lại giấu sau lưng. Phàm Phàm càng thấy tò mò hơn, đôi mắt đen láy lặng yên nhìn Gia Hàn. Mẹ, đọc cho Phàm Phàm nghe đi. Không đọc. Lần này con không có phần. Hứ, ai bảo con hư. Mẹ tốt. Phàm Phàm cười hì hì, chung miệng chủ động hôn Gia Hàn. Gia Hàn hưởng thụ nụ hôn con trai dâng hiến, mắt đảo quanh mấy vòng. Phàm Phàm hứa với mẹ sau này không vẽ tranh nữa, mẹ sẽ đọc cho Phàm Phàm nghe, thế nào? Phàm Phàm cắn ngón tay. Sau khi nghĩ ngợi nghiêm túc, cô cậu vuốt mái tóc mới cắt của Gia Hàn thương lượng. Phàm Phàm vẽ mẹ, không vẽ chó nữa. Wow, tên nhóc này thật là xạo quyệt, nó đang nhượng bộ đó hả? Gia Hàn vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng cô không muốn trách móc Phàm Phàm, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cô ra lệnh cho chính mình phải tin tưởng hiệu trưởng, bởi anh luôn cho cô lời giải thích thỏa đáng trong mọi tình huống. Hiệu trưởng không qua loa cầu thả, anh sẽ không lừa dối cô, chắc chắn. Trên chặng đường tình yêu của họ, mặc dù ban đầu cô chỉ bị động, nhưng không có nghĩa cô không cảm nhận được tình yêu thương, quý trọng hiệu trưởng dành cho mình. Ký ức năm nào vẫn nguyên vẹn trong cô. Tại phòng trọ nhỏ hẹp ấy, thủ trưởng cúi khom thân hình cao lớn giúp cô chuyển giường, sửa sang lại phòng ốc. Năm mới, anh cùng cô chen chúc trên tàu điện ngầm, đi xem phim, anh muốn cái tứ xuyên, tặng quà cho cô. Anh hết lòng che chở cô khi cô bị hành vĩ nhạo báng. Tay cầm tay dạy cô bắn súng để dỗ dành cô vui. Biết cô nhớ nhà, anh âm thầm đón mẹ cô đến Bắc Kinh. Khi thân thể cô bị vạch trần, anh ôm cô vào lòng, gánh bác trên vai tất cả mưa gió, không một lần nào nao núng. Vụ việc hacker vì bảo vệ cô, lần đầu tiên anh mất lý trí, lấy việc công làm việc tư. Thế nên cô đã trưởng thành sau một đêm, thấu hiểu tình yêu sâu nặng của thủ trưởng và cũng có vô vàn can đảm đáp lại tình yêu ấy. Giả sử không trải qua những chuyện này, hôm nay có thể cô đang ở Harvard hoặc ở một nơi nào đó, nơi cô không bao giờ hiện diện cùng anh. Gia Hàn nhắm chặt môi, ngừng thở. Nếu cuộc đời này không có thủ trưởng, cô không tưởng tượng nổi bây giờ mình sẽ biết hạn đến mức nào. Cùng đi bên nhau, đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng, cô cần phải quý trọng. Đúng vậy, phải quý trọng. Đừng dễ dàng gục ngã trước sự nghi ngờ vô căn cứ. Gia Hàn lật lại từng trang ký ức, chậm rãi thở ra. Nhấp hối, tuy con chủ mẹ một phát, đúng lúc mẹ mất cảnh giác, nhưng mẹ là mẹ tha thứ cho con. Gia Hàn độ lượng thủ thị với Phàm Phàm, lập tắt đèn nằm xuống giường. Nhưng ngay sau đó lại sửa giọng uy hiếp. Nếu con lại làm mẹ giận, mẹ sẽ sinh em gái nhỏ ngay tức khắc, sau này không thương con nữa nhé. Hừ, ai xem ai lại hơn ai. Trong giấc mơ, Phàm Phàm vẫn nhớ nhung tờ giấy, cái miệng nhỏ xíu chóc cha chóc chép. Mẹ đọc. Sáng sớm hôm sau, dì Lữ thận trọng hỏi Gia Hàn trong khi dọn bàn ăn. Thiếu tướng Trác hôm nay có về nhà không cô? Gia Hàn lắc đầu, đi liền mấy buổi tối, trước kia chưa từng vậy. Dì Lữ lẩm bẩm. Gia Hàn không trả lời mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bậu cửa đặt hai chậu hầu đẹp, héo tàn. Ba màu đỏ trắng vàng, lúc dì Lữ mới mua về, mỗi màu đều nở tám đoá. Hiện giờ, ngoài màu đỏ còn bảy đoá, những màu còn lại chỉ lưa thưa một hai đoá. Loại hoa này rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những loại hoa thông thường khác, nhưng vòng đời chỉ 2-3 tháng ngắn ngủi, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cũng không chịu được nhiệt độ thấp. Mùa thu đến thật rồi sao? Gia Hàn hơi nhíu mắt, nắng vàng dường như cũng trở nên xa xăm. Không hiểu sao bỗng nhớ thủ trưởng quá đỗi. Ăn sáng xong, Gia Hàn nói với Phàm Phàm, mẹ đi thăm bố, chỗ bố có chỗ linh gác, em bé không được vào chơi. Phàm Phàm nói chuyện gật đầu, hôn lấy lòng Gia Hàn. Con ở nhà vẽ mẹ, vẽ nhiều thật nhiều. Cô cậu qua tay múa chân, ôm cô một cái thật thắm thiết. Gia Hàn ngồi xe buýt công cộng đến cơ quan thủ trưởng. Xuống xe, cô vào cổng, đăng ký tên, đang viết thì nghe cậu lính gác bên ngoài hô rõ ràng khí thế. Chào thủ trưởng! Cô quay sang nhìn theo bản năng. Một chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh vào cổng chính. Ông Trác Minh ngồi trong xe, nhìn mắt nhìn cô. Cô chạy lại, cung kính, nghiêm túc, cúi chào. Ông Trác Minh cúi xuống, đến thăm Thiệu Hoa. Gia Hàn sửa mũi, cụp mắt. Dạ. Ý đầu số rành rành, ông Trác Minh cười. Nên như thế từ lâu rồi mới phải. Chắc nó đang bận. Qua văn phòng bố ngồi chơi một chút đã. Gia Hàn giật hót. Nơi đây là cơ quan ban ngành tối cao, không phải từ học viện. Đại hiệu trưởng, con không có việc cần báo cáo. Con dám cãi lệnh. Ông Trác Minh nghiêm mặt. Gia Hàn đứng nghiêm, cúi chào, im phăng phắc. Lần đầu tiên Gia Hàn đến nơi này, bầu không khí uy nghiêm khiến cô thở mạnh cũng không dám. Vừa vào văn phòng, ông Trác Minh gọi cậu thư ký lại, nói nhỏ vài câu. Cậu thư ký sửng sốt, xoay người đi ra ngoài. Gia Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Chưa bao lâu thì cậu thư ký quay trở lại, tay cầm một cái hộp bọc bằng giấy báo. Mở giấy ra, bên trong là hộp kem vani siêu lớn. Bình thường với hộp kem lớn chừng này, người ta sẽ mua về cất tủ lạnh. Mỗi lần ăn múc một ít vào ly. Ông Trác Minh cố ý đóng cửa. Ở đây chỉ có cà phê và trà, không bao giờ dự trữ đồ ăn vặt. Món này con nít đứa nào cũng thích ăn. Ăn đi. Gia Hàn không biết nói sao. Có lẽ trong lòng đại hiệu trưởng, cô và Phạm Phạm vĩnh viễn cùng cấp bậc. Hộp kem to tướng, Gia Hàn rộng môi, miễn cưỡng mở nắp hộp, cầm chiếc hề nhỏ múc từng muỗng kem trước ánh mắt hình tươi của đại hiệu trưởng. Cô ra manh nghĩ, nếu Quân Quân tiến vào báo cáo công tác bắt gặp cảnh này, có phải hành danh lừng lẫy cả đời của đại hiệu trưởng sẽ bị hủy hoại? Vừa phải học hành, vừa phải làm nhiệm vụ, lại còn phải chăm sóc Sầm Phàm, còn cực lắm phải không? Ông Trác Minh thấy Gia Hàn có vẻ gầy đi. Vì nước về nhà cần phải làm thế ạ. Mẹ có khỏe không bố? Gia Hàn nhăn răng, kèm lạnh buốt. Bà ấy đi Nam Kinh công tác, gọi điện phải kêu than nóng sắp chết rồi. Nam Kinh là thành phố lửa, không nóng mới là lạ. Gia Hàn cười cười phụ họa. Phàm Phàm không hề gọi điện cho bố, nó quên ông nội này rồi. Ông Trác Minh bất mãn nói. Không có đâu, Phàm Phàm không chỉ nhớ ông nội mà còn thường nhắc đến con. Chuyện con mèo trắng cần phải giảm béo nữa ạ. Gia Hàn định kể chuyện Phàm Phàm vẽ tranh, nhưng rồi lại luôn trở vào phải nói chụp chào bên môi. Lúc nhớ con mèo mới tiện thể nhớ bố chứ gì. Gia Hàn cong môi cười láo lỉnh. Bố à, điều bộ ghen tuông của bố thật đáng yêu. Con ăn nhanh đi, lát nữa bố còn phải mở cuộc họp. Từng này tuổi mà còn bị một đứa con nít nói mình ghen tuông, cái mặt giả biết cất vào đâu. Con mang nó đi được không bố? Bí mật. Gia Hàn giơ hộp kem lên thương lượng với ông Trác Minh. Ông Trác Minh quát mắt, khoát tay. Văn phòng Thiệu Hoa ở tầng 18, đừng đi nhầm đường. Gia Hàn le lưỡi. Con về sẽ bảo Phạm Phạm gọi điện cho ông nội vì tình hữu nghị. Còn nhắc bố trước này, Phạm Phạm không giống Phạm Phạm trước kia, rồi nó sợ quyệt lắm ạ. Con sợ bố không đối phó được với thằng nhóc sao? Ý cười tự hào phơi phới trên đôi mắt ông Trác Minh. Ông thích cái từ sợ quyệt đó. Vào tay bố khác biết. Gia Hàn đậy nắp hộp kem, hai tay giấu sau lưng, xoắn ra xoắn rén rời văn phòng ông Trác Minh. Chủ nhận bóng vẻ nên trên đường đi không đụng mặt ai. Tìm được văn phòng Thiên Hoa rất thuận lợi. Cậu thư ký vừa nhận được điện thoại từ trạm gác đang đợi Gia Hàn. Chúng ta ra, tôi cứ tưởng cô bị lạc đường chứ, định đi tìm cô đấy. Cậu thư ký nói, mời Gia Hàn vào văn phòng. Thiếu tướng Trác đang ở phòng máy, sau đó còn một cuộc họp, chắc cô phải đợi hơi lâu. Phải mặt Gia Hàn quá dị, cô đặt kem lên bàn, giải thoát cho bàn tay sắp đông lạnh thành đá. Không sao, anh cứ làm việc của anh đi. Cậu thư ký tìm vài tờ báo cho Gia Hàn đọc xuyên thời gian. Gia Hàn kinh ngạc, nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn phong cách độc đáo trên bàn làm việc của Trác Thiệu Hoa, hơi khó hiểu. Hỏi, cái đó là của thủ trưởng? Đèn bàn đẹp đẽ, tinh xảo như vậy là tình yêu thủy chung của Tiểu Ngải, chẳng lẽ thủ trưởng cũng thích? Cậu thư ký mất tự nhiên, nhìn lại sang chỗ khác. Chúng ta ra, không còn việc gì thì tôi ra ngoài vậy. Gia Hàn kinh ngạc, nhìn cậu thư ký khép cửa lại. Đi theo Trác Thiện Hoa nhiều năm nay, cậu ta hiển nhiên biết nguồn gốc của cái đèn bàn ấy, nhưng không tiện nói, vậy nó nhất định là... Gia Hàn đã ngồi trên ghế sofa, trái tim cuộn thành quả cầu nhỏ bé, nổi lên cổ họng, nuốt không trôi, phun không ra, tắc nghẽn khó chịu. Thật ra, không thể xem như một cú sốc, tất cả chỉ vì cô ngốc nghếch, không nghĩ thấu đáo. Sự kết hợp giữa ngọn đèn bàn này và phòng làm việc với phong cách trang nghiêm, gọn ghẽ, hoàn toàn không tạo nên hiệu quả trang trí hài hòa. Sở dĩ giữ nó lại là vì người tặng đặc biệt. Người tặng nhắn nhủ rằng đền bà sẽ thay cô ấy ở bên thủ trưởng phê duyệt văn kiện, viết báo cáo mỗi đêm khuya, thay cô ấy cùng anh chờ đợi ánh bình minh. Có vầng sáng dịu dàng ấy, dù đêm sau cách mấy, thủ trưởng cũng không sao, không bao giờ thấy cô đơn. Ngón tay ra hàn run rẩy, những cánh chuồn chuồn sợ hãi bất an nổi trên lá sen giữa trời giông gió. Cô nghe tiếng con tim mình nhẹ thình thịch trong lòng ngực. Tiếng sau gấp gáp hơn, vang vọng hơn tiếng trước. Tiếng mở ngăn kéo ken két khiến cô hoảng sợ ngay tích tắc. Ngăn kéo không đóng. Phía trên cùng là điện thoại di động. Màn hình di động nhấp nháy, biểu hiện có tin nhắn chưa đọc. Gia Hàn đóng ngăn kéo lại. Một lát sau, cô mở ra. Gia Hàn chưa bao giờ làm chuyện lén lút như vậy. Nhưng ngặt nỗi, không sao điều khiển chính bàn tay mình. Ngón tay đã mở di động trước khi lý trí kịp lên tiếng ngăn cản. Người gửi tin nhắn là Tiểu Huy. Nội dung là một chuỗi chữ số, tuyệt không có một từ tính chung. Cơn run rẩy từ ngón tay lan truyền toàn thân, khiến cô run lên bần bật, mất tự chủ. Máu thắt nóng, thắt lạnh, chạy hỗn loạn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Mộc Gia Huy học ngành mật mã, đây là một ngữ sao. Để phòng lỡ như bị người khác đọc được, sẽ không làm lộ nội dung. Chỉ cô ta biết anh biết, trời biết, đất biết. Mộc Gia Huy đảm nhận nhiệm vụ thiết lập mật mã cho căn cứ vệ tinh. Nếu cần liên lạc với ai với nhiệm vụ thì người đó phải là cô, không phải thủ trưởng. Đương nhiên, trong công việc không cần sử dụng tin nhắn. Thông thường, tin nhắn đồng nghĩa một thư tử riêng tư, bí mật giữa hai người, không chia sẻ với người thứ ba. Người ta run run mở hộp thư, có khoảng hơn 10 tin nhắn tương tự được gửi trong vòng một tuần. Mấy ngày trở lại đây, tin gửi đến thường xuyên, tin hỏi âm cũng thường xuyên. Vậy là thủ trưởng không chỉ đưa Tiểu Huy đến Galaxy xem tranh. À đây, có một tin nhắn tiếng Trung là bản lý lịch của Triệu Đồng. Trần Thị Hoa trả lời, anh sẽ cố gắng đề cử với lãnh đạo học viện. Một sinh viên xuất sắc như cô ấy nên được sắp xếp ở vị trí công tác thích hợp. Tiểu Huy trả lời bằng biểu tượng khuôn mặt tươi cười, cảm ơn anh rể. Triệu Đồng nói không sai, Mộc Gia Huy yêu cầu, thủ trưởng chắc chắn sẽ hết lòng. Gia Hàn lần lượt mở xem từng tin nhắn. Lĩnh vực xa lạ, thủ trưởng nói là đây sao? Cô nghĩ có lẽ định nghĩa của họ về xa lạ không giống nhau. Đã làm kẻ trộm thì phải làm trộm đến cùng. Dãy số của Tiểu Huy sẽ sau bài Trắc Dương. Số cô đứng hàng chót trong một người nhà. Gia Hàn rút di động của mình, mở danh bạ điện thoại ra. Vị trí đầu tiên vốn là của chị Gia Doanh. Cho đến một ngày nọ, trong giờ học, cô đặt câu hỏi. Thủ trưởng giữ người nhìn cô, hỏi hai lần, em hỏi gì? Các sinh viên khác cười ầu lên. Cô cũng hùa theo, cười không nể tình. Mặt thủ trưởng dần dần đỏ bừng. Chẳng hiểu ma xui cứ khiến thế nào. Ngay sau đó, cô đã cho thủ trưởng lấn chị nên ngồi ghế đầu trong điện thoại của mình. Trong lòng cô nói thầm với chị, chị dạy em không đúng cách, nếu không em đã không trọng dòng khiến chị. Thật sự là vị trí số điện thoại chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự thật là đọc lén tin nhắn của người khác là hành vi vô liêm sỉ, không thể chối cãi. Sự thật là ngày qua ngày sống bên nhau, đừng nên đóng vai Sherlock Holmes hay làm thám tử trinh sát. Cứ hời hợt vô tư, vô lo mà vui vẻ nhất. Gia Hàn trả di động của Trác Hiệu Hoa về chỗ cũ, ngăn kéo quay về vị trí ban đầu, trái tim từ từ bình tĩnh trở lại. Cô hơi nhếch môi cười tự giễu, nhún vai. Bỗng dưng không nhớ nổi vì sao mình đến đây. Trác Thiên Hòa rời phòng họp trước giờ ăn cơm trưa. Anh mở cửa phòng làm việc, hộp kem trên bàn đã tan chảy thành hộp canh, nước thấm ra góc bàn, nhỏ giọt xuống nền mặt sàn. Gia Hàn đã đi. Cô ấy có nói gì không? Trác Thiên Hòa cho mày. Cậu thư ký lắc đầu. Em một trung tá ra, không nói chuyện gì cả. Trông cô ấy ổn chứ? Cậu thư ký chớp mắt. Rất ổn, thưa anh. Trác Thiệu Hoa ngoài tủ lấy di động chuẩn bị bấm số Gia Hàn. Bỗng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên trước khi anh kịp thực hiện. Thiệu Hoa, hôm nay có tăng ca không? Lại là Gia Lương, giọng nói nghe chật vật, khàn khàn ồ ồ như pha gió. Có ạ. Có bận không? Bây giờ thì không ạ. Là Gia Lương im lặng giây lát rồi nói tiếp. Vậy giờ em ra ngoài có tiện không? Anh đang đứng ngoài cửa cơ quan em. Nếu đủ thời gian thì anh em mình cùng đi ăn cơm trưa. Trái tim đột ngột sôi mạnh để lại dư chấn nặng nề trong lồng ngực. Vâng, anh dễ, em đi được. Trương Thị Hoa trả lời, không một giây lưỡng lự. Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Hai phút chờ đợi như dài bất tận. Trương Thị Hoa biết lại Sơn Lương tìm anh không đơn giản chỉ để ăn trưa, nhất định là có việc, hơn nữa lại là việc lớn. Lạc Gia Lương lớn hơn anh 12 tuổi. Nói chung là do ảnh hưởng của Bởi Gia Hà nên anh ta đối đãi anh như một đứa trẻ. Thì lắm lúc anh giờ khóc giờ cười. Lạc Gia Lương đứng dưới thân cây ven đường, giữa trời nóng bức, ở sương mây ướt sũng mồ hôi từ trước ra sau. Không biết vì đợi lâu hay vì đi ngoài đường lâu quá, thấy Trương Thị Hoa, anh ta cười hiền lành. Cách đây 60 mét có quán cơm nhỏ rất sạch sẽ. Hiểu rồi, sợ làm anh muộn giờ nên chắc hẳn trước đó anh rể đã đi lòng vòng xung quanh tìm quán ăn. Giống như những bậc cha mẹ chân chất khác trên đời, luôn lấy con cái làm trọng. Mình có khổ một chút, mệt một chút cũng không nề hà. Anh lấy khăn tay trong túi ra. Anh rể lau mồ hôi đi ạ. Lạc Sa Lương xua tay. Trong đến quán cơm, anh rửa mặt, đừng làm rơi khăn. Nói xong, anh ta vụt lên trước một con hẻm nhỏ dẫn đường. Tấm lưng còng thành vòng cung phơi dưới cái nắng khắc nghiệt. Quán cơm tọa lạc trong một con hẻm nhỏ mang dáng dấp một tứ học viện với sân vườn tươm tất. Thấy nhà cất làm nhà ăn, trong sân còn có một miệng giếng nước trong veo mát lạnh. Rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, khuôn mặt bị nắng nướng đỏ của Lạc Gia Lương mới giãn ra đôi chút. Sau đó không đợi Trương Thị Hoa mở miệng, anh ta đã lại chủ động chọn phòng và gọi đủ món ăn ngon. Nào là cá lư hấp, nào là măng nước xào thịt băm, còn có cả rau trộn cà tím, tôm hồ nam luộc, canh trứng tảo biển. Trương Thị Hoa không kén ăn, xong nếu so sánh, đây là những món ăn có phần ưa chuộng hơn mà ngay cả bà Ô Sán cũng không biết. Chiều có phải về văn phòng không? Lạc Gia Lương hỏi. Trương Thị Hoa gật đầu. Vậy thì đừng uống rượu, anh em mình ăn cân thôi. Món ăn chẳng mấy chốc đã dẫn lên đầy đủ. Hai người im lặng ăn cơm. Thức ăn nhẹ nhàng, thanh đạm. Người ăn chậm rãi. Lạc Gia Lương thường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhai đi nhai lại rất lâu đồ ăn trong miệng. Nhưng cố đến mấy vẫn không sao nuốt trôi. Trương Thị Hoa buông đũa xuống, nắm tay Lạc Gia Lương, ánh mắt chuyên chú. Anh dễ, có gì khó khăn anh cứ nói ra, anh em mình cũng lo liệu. Lạc Gia Lương run rẩy quay sang nhìn anh, vẻ mặt bất lực đến đau thương. Thị Hoa, nước mắt dần dâng cao trong đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe. Trương Thị Hoa bàng hoàng. Chuyện này thật sự quá khó khăn, anh không biết nên làm sao mới đúng. Em bận rộn công việc, lẽ ra không nên làm phiền em, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có em giúp được. Em xem, doanh doanh phải khổ cực lắm mới có được vài ngày sung sướng trong cuộc sống vất vả này. Chị khổ bao nhiêu năm nay, bây giờ hàng hàng có gia đình, tự nhiên lớn khôn, ba mẹ cũng khỏe mạnh. Anh định đưa chị đi ngắm cảnh Vân Nam, Lệ Giang. Chị luôn nói, nơi đó trời quang đãng nhất, mây đẹp nhất. Nhưng anh... Nước mắt đầm đìa, Lạc Gia Lương không nói được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh rể? Trương Thị Hoa phập phồng lo sợ. Lạc Gia Lương lấy lại bình tĩnh. Mấy hôm trước cơ quan kiểm tra sức khỏe lại kiểm tra thường niên. Hôm nay bệnh viện gọi anh đến làm siêu âm màu. Nói lần trước chưa kiểm tra cẩn thận. Anh đến đó, định thần chủ nhiệm khoa phóng xạ làm cho anh. Xong xuôi hết, cậu ta hỏi anh một số tình hình cụ thể. Bảo anh thứ hai đến bệnh viện kiểm tra tiếp mấy hạng mục nữa. Rồi còn dặn, có phải người nhà đi cùng nữa. Anh hỏi có phải đã phát hiện ra cái gì hay không. Anh cứ hỏi tới, làm cậu ta không giấu được. Đành phải nói, đã phát hiện một vòng đen lớn tại vị trí dạ dày. Nhưng chưa thể chẩn đoán chính xác, cần phải làm thêm xét nghiệm cắt lớp. Anh biết cái bóng đen đó không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thú thật, anh cũng tự cảm giác được lâu rồi. Nhưng chỉ nghĩ là bệnh đang vào tuổi thông thường, không để tâm. Không ngờ lại đáng sợ tới mức này. Đầu Trương Thị Hoa ong lên. Anh ra lệnh cho mình phải bình tĩnh. Anh dễ, cho dù là bệnh gì đi nữa, hiện giờ y học đã rất tiến bộ rồi. Và lại, em cũng quen biết khá nhiều chuyên gia. Em sẽ nhờ họ khám cho anh, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Huống chi, nếu tình hình thật sự bi quan, thì anh đã đau chết đi sống lại, chứ không thể yên ổn ngồi đây ăn cơm với em được đâu. Được không?